Tinh giới, chương 789. Tinh giới, góc truyện audio.com. Lâm Thiên lúc này đây tiêu hao cử đại, cho nên dùng không sai biệt lắm 4 giờ mới khôi phục lại đây. Lúc này, hắn không biết là ở hắn chỗ phòng ngoài cửa đã muốn là có không dưới 3000 trích hắc miêu. Lâm Thiên đứng lên, đang chuẩn bị mở cửa, xuyên thấu qua bên cạnh biên nhất phiến nho nhỏ cửa sổ, lại vừa lúc thấy được mấy trích hắc miêu an an ổn ổn ngồi ở chỗ kia. Lâm Thiên đang chuẩn bị rớt ra kia tiểu thuyên từ tay, lập tức dừng lại. Để làm chi đâu đây là? Lâm Thiên nghĩ đến cũng chính là chỉ có mấy trích hướng về kia cửa sổ giữ đi rồi đi qua. Hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, nhất thời, Lâm Thiên cảm giác một cỗ khí lạnh thẳng hướng đỉnh đầu. Theo môn nơi đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, bởi vì góc nguyên nhân chỉ có thấy tối bên cạnh mấy trích nhưng là làm tới kia cửa sổ giữ tái hướng ra phía ngoài nhìn lại khi, Lâm Thiên cũng là thấy được đông nghìn nghịch một mảnh hắc miêu, hơn nữa khi hắn hướng ra phía ngoài vọng này hắc miêu khi, này hắc miêu cư nhiên cũng mở to ánh mắt nhìn phía. Tại kia chút hắc miêu đằng trước còn nổi lơ lửng một cái hắc miêu đầu, kia hắc miêu đầu cũng không chính là Lâm Thiên lúc trước dùng tạo hóa đánh xuống kia. Mẹ nó, dùng như vậy sao? Lâm Thiên cảm giác chân đều cũng có chút nhuyễn, không phải là giết mấy trích hắc miêu sao? Dùng đại quân đến bao vây tiễu trừ ta sao? Gần 3000 trích hắc miêu, nếu bên trong không có thần tôn cấp hắc miêu cất giấu, Lâm Thiên vẫn là có nắm chắc chạy thoát, nhưng là nếu bên trong cất giấu thần tôn cấp hắc miêu, vậy tương đương khó mà nói, mà nếu nói thần tôn đỉnh cấp tu vi hắc miêu ẩn ở trong đó, kia có thể nói là giữ nhiều lành ít. Lâm Thiên nhìn phía kia cửa nhỏ xuyên, sắc mặt khó coi được ngay, hắn biết này tiểu vật tắc mạch cũng chính là có thể bảo hắn một ngày bình an thôi, không, đã qua đi 4 giờ 86 thần vị diệt, một ngày là 28 giờ, cũng chính là chỉ còn lại có 24 giờ. Toàn bộ tử vong thành, Lâm Thiên biết có năng lực cứu được hắn, cũng chỉ có tạp la bọn họ, nhưng là tạp la bọn họ ăn no chống đỡ sẽ đến cứu hắn, bọn họ hận không thể ăn hắn thịt uống hắn mau. Trừ bỏ tạp la bọn họ, những người khác cho dù là có kia tâm, cũng là không có kia thực lực, bên ngoài 3000 nhiều hắc miêu, Lâm Thiên phỏng chừng, trong đó ít nhất 1000 ngũ là đạt tới thần hoàng cấp, 1500 thần hoàng cấp cao thủ đồng loạt công kích có mấy người có thể nhận được chủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Thiên ở phòng bên trong không ngừng mà qua lại đi lại, mạnh mẽ lao ra đi, này khẳng định là không được. Lâm Thiên phòng chừng, làm như vậy hậu quả 99% hội quải điệu, mà nếu không có Hạo Nguyệt Kính trong lời nói, này tỷ lệ là 100%. Lâm Thiên không ngừng mà đánh giá toàn bộ phòng, nhưng là toàn bộ phòng trống rỗng, trừ bỏ đại, phòng này cũng không có này hắn có thể nói, về phần môn, chỉ có kia nhất phiến, này Lâm Thiên là đã sớm xác định. Cửa sổ trong lời nói có, nho nhỏ hai mặt cửa sổ, mặt trên có trong suốt tinh thể, kia tinh thể tương đương cứng rắn, là không có khả năng bị đánh nát. Trên thực tế tử vong thành bên trong, không có mấy cái này nọ là có thể bị đánh nát, chính là kia môn, đừng nhìn nó là cửa gỗ, thần tôn cấp cao thủ dùng hết toàn lực cũng không khả năng hư hao chút. Lần này thật sự là làm hồ đồ sự, lúc trước kia hắc miêu đào tẩu, nên lập tức đổi địa phương, hiện tại khen ngược bị nó hô bằng dẫn bạn đưa tới nhiều như vậy. Góc truyện audio.com, hắc miêu, mẹ nó ta sẽ không là con chuột dùng nhiều như vậy hắc miêu ở chúng ta ngoại cắm điểm sao? Lâm Thiên bất đắc dĩ tự nói. Lâm Thiên, ngươi vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp đi, ta cũng không nhớ ngươi này chủ nhân hiện tại lập mã sẽ chết điệu a. Chu thần nói, Chu thần ngươi có biện pháp nào? Lâm Thiên nói, thực lực kém nhiều lắm, biện pháp không phải dễ dàng như vậy nghĩ ra được a. Chu thần nói, Lâm Thiên, thánh khí là có thể dẫn bảo. Tạo hóa lúc này toát ra một câu đến, đem ngươi dẫn bảo, không nên không nên, Lâm Thiên nói, tí, ngươi tưởng dẫn bảo ta còn không đồng ý đâu. Tạo hóa nói, ta không phải còn có khắc thánh khí sao, xuất ra một kiện thánh khí đến dẫn bảo điệu tiêu diệt này hắc miêu hơn phân nửa là không có vấn đề. Tạo hóa nói, Lâm Thiên nói, dẫn bảo thánh khí uy lực rất lớn, tương đối lớn, tạo hóa nói, thực dễ dàng dẫn bảo, không dễ dàng, Lâm Thiên bĩu môi, không dễ dàng như thế nào muốn làm. Người sợ tới mức mất đi lý trí đi, phía sau, đừng nữa nhớ ngươi kia mấy phụ nhân, sống sót mới là lẽ phải, nếu không ngươi kia mấy phụ nhân một cái đều sống không được. Tạo hóa lạnh lùng thốt, nó thanh âm là giọng trẻ con, bị một giọng trẻ con như thế giáo huấn, Lâm Thiên nét mặt già nua đỏ lên, bất quá hắn gật gật đầu nói. Ân, ngươi nói có lý, ngươi nói không dễ dàng, nhưng là khẳng định là có biện pháp đúng hay không? Tuy rằng dẫn bảo một kiện thánh khí tương đương là cắt Lâm Thiên thịt, nhưng là nếu là dẫn bảo một kiện thánh khí có thể vượt qua lần này nan quang sống sót kia kỳ thật cũng là tính ra. Ta không có cách nào, nhưng là của ngươi kia tinh giới hẳn là có biện pháp, bất quá liền nhìn ngươi có thể hay không tỉnh lại nó chân chính khí linh. Tạo hóa nói, Lâm Thiên lăng nói, tinh giới chân chính khí linh, Tiểu nhị không phải tinh giới chân chính khí linh, ngươi là nói tiểu linh. Nàng đã muốn không phải tinh giới khí linh, không phải tiểu nhị đương nhiên không phải chân chính khí linh, nhưng là ngươi nói kia tiểu linh, cũng không phải này tinh giới chân chính khí linh, ngươi này tinh giới chân chính khí linh căn bản là không có bị tỉnh lại. Nghiêm khắc lại nói tiếp tiểu linh chỉ có thể xem như hậu sinh khí linh, mà tiểu nhị căn bản là không coi là tinh giới khí linh. Tạo hóa nói, tạo hóa, ngươi dựa vào cái gì nhận định tinh giới còn có mặt khác khí linh. Lâm Thiên nói, này hết thảy, hắn đem môn ngoại nguy hiểm đều là quên ở một bên, tinh giới bồi hắn lâu như vậy, đối tinh giới cảm tình, đó là tương đương thâm hậu, xa không phải Chu Thần còn có tạo hóa có thể so với được. Tạo hóa vẫn là kia giọng trẻ con, nhưng là theo kia giọng trẻ con bên trong, Lâm Thiên lại giống nhau là nghe ra một tia thương lão cảm giác. Bởi vì ta trước kia cũng từng là cực đạo thánh khí, tự nhiên rất đúng nói thánh khí có một chút điểm giải, ban đầu ta cũng không thể xác định tinh giới chính là cực đạo thánh khí, nhưng là sau lại theo thời gian trôi qua ta mới chậm rãi xác định tinh giới thật là một kiện cực đạo thánh khí, bất quá trước mắt tinh giới, ngay cả hắn thân mình năng lực ngàn vạn phần có một đều là không có chém ra đến. Lâm Thiên cảm giác tự mình tim đập rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Nếu tinh giới là cực đạo thánh khí, lúc trước Hồng Hồng như thế nào hội đem nó tặng cho ta? Ta tuy rằng biết tinh giới khả năng không phải Hồng Hồng tự mình luyện chế, nhưng là tinh giới là cực đạo thánh khí, này rất khoa trương. Thánh khí chia làm hạ phẩm thánh khí, trung phẩm thánh khí, cao giai thánh khí cùng với cực đạo. Góc truyện audio.com, thánh khí cực đạo thánh khí kia đã muốn là cường đại nhất thánh khí. Lâm Thiên cũng không tin tưởng có người hội đem vật như vậy tặng người, nhưng lại là đưa cho lúc ấy chính là một bình thường phàm nhân hắn. Hồng Hồng hắn, hẳn là căn bản là không biết đây là một kiện cực đạo thánh khí, thậm chí ban đầu, hắn cũng không biết đây là một kiện thánh khí. Tạo hóa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, này khả năng tính tương đương đại, nếu hắn là Hồng Hồng, hắn là luyến tiếc đem một kiện cực đạo thánh khí tặng người. Tinh giới là cái gì dạng cực đạo thánh khí? Lâm Thiên nói, này ta như thế nào biết, ngươi thử xem có thể hay không tỉnh lại một chút tinh giới chân chính khí linh đi, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ tỉnh lại sau có thể chém ra tinh giới toàn bộ uy lực. Tạo hóa nói, Lâm Thiên nói, này ta còn là có tự mình hiểu lấy. Cực đạo thánh khí, Lâm Thiên ngẫm lại biết kia uy lực nhất định khủng bố ra hắn tưởng tượng, lấy hắn hiện tại như vậy một chút thực lực cũng may mắn Hạo Nguyệt Kính là căn bản là không cần hắn ép khống thánh khí, nói cách khác hắn đều ép khống không được, về phần tưởng ép khống cực đạo thánh khí kia quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Tạo hóa ta nên như thế nào tỉnh lại tinh giới chân chính khí linh? Lâm Thiên nói, dụng tâm, trừ bỏ dụng tâm đả động tinh giới chân chính khí linh làm cho nó tự nguyện đi ra giúp ngươi một phen, nếu không ta thật không biết có cái gì khác phương pháp có thể tỉnh lại một kiện cực đạo thánh khí khí linh. Tạo hóa nói, Lâm Thiên ngươi phải nhớ kỹ cực đạo thánh khí tâm là cao ngạo, nhưng là đồng thời cũng là cô độc. Tạo hóa, ngươi cũng cô độc sao? Có lẽ chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu, chỉ cần ta bất tử chúng ta hội rất dài thời gian đều cùng một chỗ. Lâm Thiên nói, tạo hóa trầm mặc một hồi lâu mới nói, ta hiện tại không phải cực đạo thánh khí cho nên tâm không cao như vậy ngạo, có được hay không vì bằng hữu chờ ngươi lúc này đây có thể sống xuống dưới rồi nói sau, ngươi này người trên cơ bản vẫn là đúng ta khẩu vị. Lâm Thiên trầm giọng nói, ta nhất định hội còn sống rời đi này tử vong thành còn sống rời đi 86 thần vị diện trở về. Người có này tin tưởng là tốt rồi, các ngươi nhân loại ta đã thấy nhiều lắm, đáng sợ nhất không phải gặp được khó khăn, mà là ở khó khăn trước mặt đánh mất thủ thắng tin tưởng. Tạo hóa nói, người đối nhân loại hiểu biết nhưng thật ra rất rõ ràng. Lâm Thiên cười nói, tạo hóa thản nhiên nói, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ta trải qua 5 tháng, là ngươi vạn ước lần. Đừng xả này đó, ngươi nếu là không thể tỉnh lại tinh giới chân chính khí linh của ngươi sở hữu hết thảy đều trở thành qua lại mây khói, trôi đi ở lịch sử sông dài bên trong, hơn 10 thượng trăm ức năm sau, đem không nữa nhân biết ngươi Lâm Thiên tên. Lâm Thiên hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ngồi ở thượng ý niệm vừa động, tinh giới đã muốn là mang ở tại tay hắn chỉ phía trên. Lâm Thiên tay phải nhẹ nhàng mà vỗ về tinh giới, chậm rãi lâm vào nhớ lại bên trong, theo ban đầu được đến tinh giới, đến sau ở tinh giới trong vòng một đám thế giới bên trong trở thành, đến ở tinh giới không gian bên trong kiến khởi phòng ở. Mặc kệ ngươi tin không tin, tinh giới vẫn cùng ta đi rồi lâu như vậy, ta khi hắn là ta tốt nhất đồng bọn, trước kia là hiện tại là, nếu ta có thể sống đi xuống, về sau còn có thể là. Lâm Thiên ý niệm quanh quẩn ở tinh giới trong vòng, lúc này, thời gian đã muốn là ở. Góc truyện audio.com, bất chi bất giác chung trôi qua 10 đến mấy giờ, Lâm Thiên căn bản là không biết thời gian trôi qua chính là không ngừng mà kể ra. Tiểu Linh sau lại cũng thành vì thê tử của ta, ta hiện tại không ở 88 thần vị diện, lâu như vậy không trở về cũng không biết Tiểu Linh các nàng thế nào, nếu ta chết các nàng lại hội như thế nào. Ta biết ta bây giờ còn không có kia tư cách trở thành bằng hữu của ngươi, bất quá một ngày nào đó ta nhất định hội đứng ở thánh nhân đỉnh cấp, thậm chí là siêu thánh nhân. Giờ khắc này, Lâm Thiên trên người tuôn ra một cỗ cường đại tự tin, kia cổ tự tin, thậm chí làm cho hắn trong cơ thể tạo hóa cùng chu thần đều là đã bị ảnh hưởng, hắn kia kiện còn không có hoàn toàn cùng hắn phù hợp thánh khí áo giáp, trong nháy mắt này, đều là càng thêm khế hợp vài phần. Có tự tin là chuyện tốt, bất quá nếu quá mức tự tin, vậy không phải tự tin, mà là cuồng vọng. Một thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Tinh giới, là ngươi. Lâm Thiên mừng như điên nói. Tinh giới, ở ngươi đạt tới thánh nhân phía trước ngươi có thể xưng hô ta vì Vũ Đại Nhân, thánh nhân đê giai là lúc ngươi có thể bảo ta một tiếng Vũ Lão, nếu ngươi có thể đạt tới thánh nhân trung giai, ngươi có thể xưng hô ta vì Vũ Ca, nếu ngươi có thể đạt tới thánh nhân cao giai, như vậy ngươi có thể bảo ta tên Tinh Vũ, nếu ngươi có thể đạt tới thánh nhân đỉnh cấp, ngươi bảo ta một tiếng Tiểu Vũ ta đều không có ý kiến, nếu ngươi có thể vượt thánh nhân, làm cho ta gọi là ngươi một tiếng Chủ Nhân, ta cũng cam tâm tình nguyện. Kia thanh âm nói, thực công bình, cái dạng gì thực lực sẽ có cái đó dạng địa vị. Lâm Thiên nói, Vũ Đại Nhân, đa tạ ngài có thể đi ra, bên ngoài tình huống ngài đã muốn đúng rồi giải rõ ràng đi. Lấy một kiện thánh khí đi ra. Tình Vũ nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, chuôi này lửa đỏ sắc thánh khí kiếm xuất hiện ở tại tay hắn chung. Hắn này tiêu giao giới chung nhưng là không hề thiếu thánh khí, bao gồm. Một kiện trường thương thánh khí, một mặt màu trắng tiểu thuẫn thánh khí, một thanh lửa đỏ sắc thánh khí kiếm, một chi màu trắng tiểu tên cùng với một cái liêu quang bình. Trong đó trường thương thánh khí là từ kia Hắc Long thủ hộ đại bảo dương bên trong được đến, đồng thời được đến còn có một mảnh dự ngôn pháp tắc tàn phiến cùng với một bộ màu trắng thánh khí áo giáp. Kia thánh khí áo giáp nay Lâm Thiên đang ở sử dụng chung, kia màu trắng tiểu thuẫn cùng kia lửa đỏ sắc thánh khí kiếm còn lại là tự cho bối đế kia thánh nữ nơi đó, màu trắng tiểu tên là giết một thần tôn sau được đến, mà kia liêu quang bình còn lại là khai tàng bảo thất khai ra đến. Năm kiện thánh khí, đều là đê giai thánh khí, đều có thể hoàn thành nhiệm vụ này, trong đó trường thương thánh khí cùng kia liêu quang bình, đều đã muốn là tương đương dài thời gian không có chủ nhân, chúng nó có vẻ dễ dàng nhận chủ một chút, Lâm Thiên cũng không muốn chúng nó bạo điệu, mà kia màu trắng tiểu tên, bên trong kia khí linh nhưng là đem không thể thức tướng, lúc ấy đáp ứng, làm cho Lâm Thiên cấp nàng lựa chọn một chủ nhân, đối với như vậy thức thời thánh khí, Lâm Thiên tự nhiên sẽ không hủy diệt nàng. Nói như vậy cũng chỉ còn lại kia màu trắng tiểu thuẫn cùng kia lửa đỏ sắc thánh khí kiếm, này hai loại này nọ, Lâm Thiên đều là chuẩn bị cấp Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ, lo lắng đến phòng ngự thánh khí càng dễ dàng làm cho người ta nhận chủ một chút, cho nên Lâm Thiên để lại kia màu trắng tiểu. Góc truyện audio.com, thuẫn mà là lựa chọn làm cho chuôi này lửa đỏ sắc thánh khí kiếm hy sinh điệu. Chính là một thanh này kiếm, Tình Vũ thản nhiên nói, cư nhiên còn mình phong ấn, cũng tốt, bị chết mơ hồ cũng không sai. Tinh giới phía trên, sáng lên thản nhiên hồng quang, kia hồng quang giống nhau có ý thức bàn kéo dài đi ra ngoài tới chuôi này lửa đỏ sắc thánh khí trên thân kiếm, nhất thời kia lửa đỏ sắc kiếm nhẹ nhàng mà rung động lên, bất quá chỉ chốc lát sau kia lửa đỏ sắc kiếm sẽ không tái rung động, chính là kia lửa đỏ sắc quang mang bên trong, càng nhiều một đạo thản nhiên hồng ti ở du động. Tốt lắm, đem nó bắn ra tựu có thể, không đạt thánh nhân phía trước tốt nhất không cần tìm ta, ngươi tìm ta số lần càng nhiều, càng sẽ làm ta xem không dậy nổi ngươi, này ngươi nhớ cho kỹ. Tình Vũ nói xong, nháy mắt tinh giới phía trên quang mang tiêu thất, tinh giới một cái chớp mắt trong lúc đó lại trở nên bình thường rất nhiều. Lâm Thiên vuốt ve tinh giới, nhẹ nhàng mà nói một tiếng cảm ơn. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối không hề tìm Tình Vũ. Không nghĩ làm cho Tình Vũ khinh thường hắn là cùng lúc về phương diện khác, Lâm Thiên không nghĩ tự mình kêu Vũ Đại Nhân, Vũ Lão Vũ Ca trong lời nói, nhưng thật ra không có gì. Không biết khi nào thì tài năng kêu một tiếng Tiểu Vũ A. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, chuôi này lửa đỏ sắc trường kiếm, lặng lặng nằm ở Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên đem nó bắt đứng lên, không nghĩ tới ta cũng sẽ giống như này lãng phí một ngày, thánh khí A cư nhiên muốn trực tiếp làm cho nó bị phá hủy, thật sự là rất phá sản. Lâm Thiên than nhẹ nói, thời gian lúc này, cách một ngày đi qua chỉ còn lại có 4-5 giờ, Lâm Thiên chỗ phòng ngoài cửa kia Hắc Miêu, đã muốn là tụ tập cao tới 6.000 số lượng, phóng nhãn đi qua, rậm rạp. Chính là 6.000 phàm giới bình thường Hắc Miêu đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm ngươi, đều có thể cho ngươi cảm giác rợn cả tóc gáy, lại càng không dùng nói 6.000 thần giới bên trong cường hãn không thể so Hắc Miêu mãnh thú. Vậy công ta, hại ta muốn tổn thất một kiện thánh khí, các ngươi này đó hỗn đản đều cho ta đi tìm chết. Lâm Thiên trong mắt lúc này cũng là lộ hung quang, Đi vào trước cửa, Lâm Thiên nhẹ nhàng mà đem kia tiểu thuyên tử mở ra, môn là chỉ có thể hướng ra phía ngoài mặt đẩy ra, Lâm Thiên ở đem kia môn đẩy ra một cái tiểu phùng nháy mắt, đem kia lửa đỏ sắc thánh khí kiếm lập tức bắn về phía bên ngoài này hắc miêu tối trung tâm chỗ, đồng thời, Lâm Thiên đem môn hung hăng kéo chặt. Oanh, hủy thiên diệt địa đã muốn là không đủ để hình dung, Lâm Thiên chỉ cảm thấy nháy mắt công phu trước mắt hắn là một mảnh hồng quang, mà lỗ tai ở nháy mắt tái nghe không được trừ bỏ kia tiếng nổ mạnh ngoại này khác thanh âm, toàn bộ phòng đều là bị ánh đỏ bừng, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng hung hăng va chạm đến kia cửa gỗ phía trên, kia cửa gỗ tại kia cỗ lực lượng cường đại hạ, hung hăng về phía mặt sau gấp khúc, Lâm Thiên cách thân cận quá, bị kia cửa gỗ nặng nề mà đụng vào trên người bay ngược đi ra ngoài. Lâm Thiên ở phòng bên trong, đều có như vậy thật lớn phản ứng, ở bên ngoài này hắc miêu, còn lại là triệt hoàn toàn để cảm thụ một phen thánh khí nổ mạnh uy lực kia lửa đỏ sắc kiếm rơi xuống nhập đám kia hắc miêu trung tâm, nhất thời, lửa đỏ sắc quang mang lấy không gì sánh kịp độ hướng về bốn phía khuếch tán kia lửa đỏ sắc quang mang mang theo khủng bố cực nóng cùng với vô cùng cường đại nổ. Góc truyện audio.com, mạnh lực, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, nháy mắt một chích chích hắc miêu trực tiếp bị trưng, một ít cường đại điểm hắc miêu còn lại là bị kia cường đại nổ mạnh lực tê thành mảnh nhỏ sau lại bị trưng. Đám kia hắc miêu bên trong, không ra Lâm Thiên đoán trước là cất giấu mấy chích thần tôn cấp hắc miêu, trong đó còn có một chích có được thần tôn đỉnh cấp tu vi, bất quá chính là kia chích cường đại nhất hắc miêu, cũng không có tại kia khủng bố nổ mạnh bên trong chạy trốn đi qua, nó cùng nó này miêu tử miêu tôn nhóm cùng nhau, cộng đồng đầu hướng về phía tử thần ôm ấp, nếu thực sự tử thần trong lời nói. Toàn bộ 14 tầng, thậm chí là toàn bộ tử vong thành, đều là kịch liệt đầu động một chút, vô số người kinh hãi không thôi không biết sinh cái gì, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được cư nhiên có người dẫn bạo một kiện thánh khí. Sao lại thế này, 14 tầng chung, Tạp La sắc mặt đại biến nói. Chúng ta muốn hay không đi xem, Bốc Thập nói, Tạp La trần chờ một chút sau nói, đi xem, cách chương.